vợ nhỏ nhút nhát chồng à, anh đừng qua đây. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm lấy sợi dây cơ hội mong manh, cô ngoài người lần nữa hướng ác ma áp đôi môi nhỏ lên Tống Tư Duệ, không còn sót lại bao nhiêu lý trí, vẫn kiên trì đẩy cô ra rồi hỏi lại lần nữa, rõ ràng lúc này vẫn còn trốn tránh, vậy mà bây giờ lại chủ động. Hắn chịu đủ giày vò rồi, cô đúng là biết cách hành hạ người khác. Tổng thiếu nuốt ngụm nước bọt, sợi dây lý trí theo đó mà bị cắt đứt. Hắn ôm chặt eo thon ngấu nghiến, đôi môi thơm mềm trước mắt cánh môi dưới phút chốc bị gặm đến sưng, hắn cậy hàm tiến vào nhanh chóng truy đuổi cái lưỡi đinh hương cùng dây dưa, bàn tay to vén cái váy rồi luồn vào nắm lấy một bên mông căng tròn dày vò biến dạng quái thủ trong đũng quần, tỷ lệ thuận với ham muốn phát triển ngày một lớn, hắn cũng không khách sáo mà trà sát vào hoa huyệt mềm yếu Tống Tư Duệ như con thú hoang đang muốn nhai nuốt con mồi trong lòng. Sự thèm khát tận sâu bên trong bùng nổ, hắn đè cô xuống giường rồi cho tay vào bên trong lớp áo mỏng manh điên cuồng sờ soạng. Lúc này, cả cơ thể to lớn hoàn toàn nằm lên trên người cô, chân giữa hiên ngang đứng thẳng, hắn cứ thế mà ma sát chẳng có chút tiết tháo. Hắn dây dưa chiếc lưỡi khiến cô đỏ cả mặt vì nín thở, sau đó cuồng loạn lướt xuống chiếc cổ ly. Ếm láp gặm cắn, bàn tay to kéo chiếc váy ngủ xuống eo, để lộ đôi gò bồng trắng nõn. Hắn cúi đầu ngoạm lấy, động tác thô bạo khiến cô phát sợ đến khi người con gái dưới thân khẽ rên lên, hắn mới chợt dừng động tác. Tống Tư Duệ ngẩng đầu, chỉ thấy cô nhắm chặt hai mắt, đầu xoay sang một bên để lộ chiếc cổ trắng, nhưng điều mà hắn nhìn thấy lúc này chỉ là vẻ sợ hãi ở trên gương mặt chảy đầy mồ hôi và không còn chút huyết sắc nào của cô. Hắn thầm mắng bản thân cô vẫn còn chưa hồi phục lại bị kinh sợ. Tống Tư Duệ à, Tống Tư Duệ, mày đúng là khốn nạn. Người đàn ông đưa tay lên vuốt ve một bên mà của cô gái, cử chỉ âu yếm như muốn trấn an cô. Làm em đau rồi, cách chương.